Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1281, thần khí tạo hóa, 2. Hệ thống luân hồi của nó cũng không được hoàn chỉnh. Lục đạo luân hồi hoàn chỉnh phải có 6 giới, thiên giới, địa giới, thần giới, vạn tượng giới, ngũ hành giới và ngục giới, phân biệt do 6 bí cảnh nguyên thần của đại năng biến thành, đối ứng với 6 bí cảnh đạo nhất, âm dương, thần tài, vạn tượng, ngũ hành và huyết mạch. Mà trong tòa chư thiên này chỉ có luân hồi do bí cảnh huyết mạch biến thành. Tòa chư thiên không trọn vẹn này chỉ có huyết mạch luân, tự hồ công năng kỳ diệu của tòa chư thiên này có khả năng là có quan hệ với huyết mạch. Phù Kỳ Chi dẫn theo Chung Nhạc đi vào nửa tòa chư thiên này. Khóe mắt Chung Nhạc khẽ nhảy lên. Tinh cầu trong này không ngờ lại là từng khỏa tinh cầu huyết sắc. Mỗi một khỏa tinh cầu đều là do thần huyết Phục Hy thuần túy biến thành. Vô số tinh cầu đại biểu cho thần huyết của vô số Phục Hy. Những Phục Hy năm xưa chạy tới nơi đây đã tinh luyện thần huyết của chính mình, chế tạo ra nửa tòa chư thiên này, chính là để ôn dưỡng kiện vũ khí kia. Phù Kỳ Chi dẫn hắn đi tới hạch tâm nửa tòa chư thiên này. Nơi này có một tòa tế đàn thật lớn, một kiện thần binh thật lớn do vô số cấu kiện vô cùng phức tạp kết hợp thành. Đó là một kiện thần khí tạo hóa có được uy năng không thể tin nổi. Trên tế đàn còn lạc ấn vô số loại hoa văn đồ đằng huyền diệu. Ngoại trừ cảm giác thần thánh ra, thậm chí còn mang tới cho Chung Nhạc một loại cảm giác tà ác. Chung Nhạc đờ đẫn đứng ở đó ngắm nhìn, qua một hồi lâu sau, mới phun ra một ngụm trọc khí, lẩm bẩm. Cái này không công bằng. Không công bằng a. Phục Hy, đây chính là vũ khí của ngươi. Một kiện vũ khí không ngừng trưởng thành, tích chứa uy năng lớn lao. Đợi tới lúc kiện vũ khí này triệt để trưởng thành, uy năng của nó đủ để khiến cho thiên cũng phải run rẩy. Phù Kỳ Chi cao giọng nói. Công bằng. Thiên hạ đối với Phục Hy thị ta có công bằng không? Thiên đối với Phục Hy thị ta, có từng bao giờ công bằng qua? Chung Nhạc lặng lẽ không nói lời nào. Ánh mắt Phù Kỳ Chi nóng bỏng, nói. Vì kiện vũ khí này, chúng ta đã chuẩn bị suốt 8 vạn năm, mài dũa 8 vạn năm. 8 vạn năm bao nhiêu đời người, bao nhiêu đời Phục Hy, đổ xuống bao nhiêu tâm huyết, đồng tâm hợp lực chế tạo ra kiện vũ khí này. Thời điểm nó thành thục, toàn bộ lục đạo trong thiên hạ đều sẽ bị nó chưởng khống. Phục Hy thị chúng ta có thể xác lập lục đạo luân hồi, cũng có thể phá hủy lục đạo luân hồi. Bọn họ rời khỏi nửa tòa chư thiên này, quay trở lại thánh điện. Trong lòng Chung Nhạc vẫn là một mảnh tư tưởng hỗn loạn. Kiện thần khí tạo hóa kia thật sự quá đáng sợ rồi. Nhưng kiện vũ khí kia mới là một kiện thần khí chân chính, là một kiện vũ khí chung cực tốn hao thời gian 8 vạn năm đằng đẵng mới chế tạo ra. Chỉ là... Hắn thở dài một tiếng, trong lòng thầm nghĩ. Chỉ mong vĩnh viễn cũng không cần dùng tới kiện vũ khí này. Phù Kỳ Chi nói. Phục Hy, có một vài chuyện cũ đã được mai táng trong bảo địa nơi khởi nguyên của tổ tinh. Khởi nguyên bảo địa này cực kỳ quan trọng, chỉ là chúng ta đã tìm tòi trong vũ trụ cổ lão suốt 8 vạn năm đằng đẵng. Thủy chung vẫn không thể tìm được chỗ bảo địa kia. Thời gian quá lâu rồi. Hơn 200 vạn năm trước, nơi đó sớm đã bị đại toại phong ấn. Nếu có thể tìm được nơi đó, đối với tương lai của nhân tộc ta chính là cực kỳ quan trọng. Chung Nhạc có chút suy tư, nói. Các ngươi có bản ghi chép tinh đồ của vũ trụ cổ lão không? Có. Phù Kỳ Chi nói. Tinh hồng bảo chúng ta lưu lãng tứ xứ. Đều đã đi qua một lần tất cả ngõ ngách của vũ trụ cổ lão, đã ghi chép lại tinh đồ của toàn bộ vũ trụ cổ lão. Hắn lấy ra một cái viên bàn, thoáng thôi động. Nhất thời, trong viên bàn bay ra ức vạn vạn ngôi sao, lấp đầy không gian thánh điện, vô số ngôi sao đều dựa theo quỹ tích của chính mình mà vận hành. Chung Nhạc thu hồi tinh đồ, nói. Ta cần phải nghiên cứu một phen. Còn cần phải đi Tử Vi một chuyến, quan sát một chút quỹ tích ngôi sao của vũ trụ cổ lão. Mới có thể suy tính ra khởi nguyên bảo địa rốt cuộc là ở nơi nào. Các ngươi tạm thời lưu lại trong vũ trụ cổ lão, đợi tiên thiên đế quân hạ chỉ chiêu an, tới lúc đó mới hãy đi tới Tử Vi. Phù Kỳ Chi gật đầu. O không o. Chung Nhạc rời khỏi thánh điện Phục Hy, quay trở lại thánh điện Bạch Cốt. Chỉ thấy Mục Tô Ca đã bị chút rượu say mềm. Hắn đợi mấy ngày, lúc này Mục Tô Ca mới tỉnh lại, vội vàng đứng lên, xấu hổ vạn phần. Tiên sinh. Chung Nhạc xua tay, nói. Ta đã biết hạ lạc của phù thử rồi. Tinh thần Mục Tô Ca đại chấn, vội vàng nói.

Lê Dương, ngươi cho rằng ngươi vẫn còn là thần quân kiếp trước sao? Không ngờ lại muốn dựa vào mấy con côn thần nho nhỏ chống lại ta. Ngươi quả nhiên vẫn là ngây thơ giống như trước đây vậy. Vũ Đô Lan lại đánh ra một quyền, nện lên trên tấm đại thuẫn kia. Đám văn lộ đồ đằng của vô số côn thần ngoài mặt đại thuẫn cơ hồ nổ tung, đại thuẫn ầm ầm vỡ nát, đột nhiên lại một lần nữa khép lại, lại là một tấm đại thuẫn che ở trước người Chung Nhạc. Vũ Đô Lan điên cuồng huy quyền tấn công, một quyền lại một quyền đánh tới. Tấm đại thuẫn kia sau khi vỡ nát bỗng nhiên biến thành một con kim ô vương xuống lợi trảo, chụp xuống đầu Vũ Đô Lan. Ngươi vẫn không có nửa phần tiến bộ. Vũ Đô Lan cười ha hả, quần đấu với kim ô đột nhiên, kim ô khẽ biến, biến thành một tòa kim tháp từ trên cao đánh xuống. Vũ Đô Lan đánh vỡ kim tháp, đã thấy kim tháp biến thành một cái đại đỉnh, nuốt hắn vào trong. Đại đỉnh ầm ầm vỡ nát, Vũ Đô Lan từ trong nhảy ra, đã thấy đám mảnh vỡ của đại đỉnh len ken va chạm, lại biến thành một thanh thần đao chém xuống. 6.000 vạn côn thần kia biến hóa khó lường, đoàn đoàn bay lượn xung quanh Vũ Đô Lan, biến thành các loại thần binh lợi khí, thủy chung ngăn cản Vũ Đô Lan. Cho dù Vũ Đô Lan thi triển ra thần thông tiên thiên cũng vẫn không thể thoát khỏi. Trong lòng Mục Tô Ca và Phù Lê không khỏi vạn phần bội phục. Chung Nhạc điều khiển 6.000 vạn côn thần, quả thật ung dung, biến hóa đa đoan giống hệt như Yển Sư Hy vậy. Đột nhiên, sắc mặt Chung Nhạc khẽ biến. Chỉ thấy 6.000 vạn côn thần kia đột nhiên rơi lả tả, biến thành từng cổ thi thể. 6.000 vạn côn thần này cũng không thể chịu đựng nổi uy năng thần thông của Tôn Tiên Thiên Ma Quân Vũ Đô Lan này, một thân tu vi đều bị hắn gạt bỏ, toàn bộ lạc ấn đồ đằng bên ngoài thân thể cũng bị hắn đánh tan. 6.000 vạn côn thần đã bị hắn mạnh mẽ đánh chết. Vũ Đô Lan cười ha hả, một chưởng chụp về phía ba người. Phù Lê và Mục Tô Ca trăm miệng một lời nói. Dịch tiên sinh, còn có chủ ý nào nữa không? Còn. Chung Nhạc nhanh chóng nói. Bỏ chạy a. Ngữ khí Mục Tô Ca tuyệt vọng nói. Không chạy nổi nữa rồi. Thương thế của hai người thật sự quá nặng, vừa mới nỗ lực đứng dậy rời khỏi, đã thấy miệng vết thương rách ra, máu chảy ròng ròng, làm sao còn có thể chảy. Hơn nữa, cho dù bọn họ còn ở trạng thái đỉnh phong, Vũ Đô Lan cũng có thể dễ dàng đuổi kịp bọn họ. Vậy thì đắc tội điện hạ rồi. Chung Nhạc đột nhiên vươn tay, nắm lấy sau gáy Mục Tô Ca, dùng hắn nghênh đón một chưởng này của Vũ Đô Lan. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1288, ám toán Vũ Đô Lan, 1. Tiên sinh. Mục Tô Ca rợn cả tóc gáy, cao giọng thét chói tai. Chỉ thấy một chưởng kia của Vũ Đô Lan càng lúc càng gần, mang tới cho hắn một loại cảm giác tuyệt vọng vô biên, đó là tiên thiên ma đạo ngưng tụ cao độ. Tiên thiên thần ma thì nhục thân, nguyên thần và đại đạo đều là một thể, không phân biệt lẫn nhau. Nhất cử nhất động của bọn họ đều là thần thông, một quyền một cước đều ẩn chứa lực lượng của đại đạo. Lực lượng đại đạo thuần túy là cảnh giới mà sinh linh hậu thiên nằm mơ cũng muốn, nhưng lại khó có khả năng đạt tới. Bất luận thần thông gì của các luyện khí sĩ và thần ma đều là sự thôi diễn đối với đại đạo, bất luận đại đạo gì của luyện khí sĩ và thần ma đều là kiến giải của chính mình đối với đại đạo chân chính. Mà tiên thiên thần ma chính là thể ngưng tụ của đại đạo. Các loại thần thông, quan tưởng của các luyện khí sĩ và thần ma đều là một dạng biểu hiện đối với bọn họ. Tiên thiên thần ma chưởng khống lực lượng tinh thuần nhất, thuần túy nhất của thế gian. Bọn họ chính là đạo, chính là pháp. Một chưởng khiến người ta tuyệt vọng này tiếp cận, thân thể Mục Tô Ca bắt đầu mục nát, bắt đầu vặn vẹo. Nguyên thần của hắn bắt đầu sụp đổ, bắt đầu tan rã. Ma đạo thuần túy đang xâm thực phá hủy đại đạo của hắn, pháp lực của hắn, tu vi của hắn, tinh thần của hắn, dục thân của hắn, nguyên thần của hắn, ý chí của hắn. Khuôn mặt hắn, tứ chi, làn da trên thân thể hắn nhanh chóng mục nát, biến thành tro bụi. Huyết nhục dưới làn da lộ hết ra ngoài, máu tươi đang kịch liệt bốc hơi, cơ nhục đang nhanh chóng héo rũ. Da mặt của hắn trước tiên triệt để biến thành tro bụi, lộ ra phần cơ gân trên mặt. Tiếp theo, cả khuôn mặt chỉ còn trơ lại xương cốt. Bàn tay Vũ Đô Lan còn chưa tới, còn chưa rơi xuống trên người hắn, hắn đã có dấu hiệu hình thần câu diệt. Tới lúc này Mục Tô Ca mới biết được, vừa rồi Chung Nhạc giá ngự 6.000 vạn côn thần chiến đấu với Vũ Đô Lan hơn mấy chục chiêu là gian nan tới mức nào. Thực lực của Vũ Đô Lan quá mức kinh khủng, tạo vật chủ đỉnh cao giống như hắn vậy, thậm chí ngay cả một chiêu cũng không thể tiếp nổi. Điện hạ, trấn định. Thanh âm Chung Nhạc đột nhiên vang lên.

Đám ma tộc này đều là hậu đại của hắn, trong huyết dịch ẩn chứa huyết mạch của hắn. Hiện tại Vũ Đô Lan bị thương rất nặng, nghĩ muốn đuổi kịp đám người Chung Nhạc cũng là hữu tâm vô lực. Bất quá, cướp đoạt tiên thiên ma huyết trong cơ thể hậu đại chính mình, ngược lại có thể khiến cho hắn dùng tốc độ nhanh hơn khôi phục. Vũ Đô Lan hấp thu tinh huyết đám hậu đại của chính mình, đột nhiên hừ lạnh một tiếng, khẽ nhíu mày. Tiên thiên ma đạo đã vỡ nát, nguyên thần và nhục thân hắn cũng bị thương tổn nặng nề, trong thời gian ngắn cũng không thể dễ dàng khôi phục lại được. Một kích kia của một tiên thiên suýt chút nữa đã đánh ta rất khỏi cảnh giới đế quân. Quả nhiên lợi hại. Mối thù này, ta nhất định sẽ báo. O không o. Mà vào lúc này, ba người Chung Nhạc rốt cuộc cũng tiếp cận thần thành thứ sáu. Thương thế của ba người đều đã khôi phục lại rất nhiều. Phù Lê gãi đầu một cái, cười ha hả, nói. Thần thành thứ sáu này đã bị lão tử tấn công không biết bao nhiêu lần. Không biết khi đám thủ thành, thành chủ nhìn thấy ta, có sẽ xuất thủ với chúng ta hay không? Giả nhân Phù Lê lại tới. Trong thần thành thứ sáu nhất thời một mảnh hoảng loạn. Không biết bao nhiêu thần ma thủ thành cao giọng hét lớn, bỏ chạy bốn phía. Nhân đạo chí tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1290, thiên khiển sắp tới, 1. Trăm vạn thần ma trấn thủ thần thành thứ sáu như lâm đại địch. Thành chủ Ngọc Quân trấn thủ thần thành là một tôn tạo vật chủ. Kể từ khi hắn trấn thủ tòa thần thành này, có thể nói là nhiều tai lắm nạn. Năm xưa, giả nhân Phù Lê đã từng quấy nhiễu tòa thần thành này không biết bao nhiêu lần. Lần trước, hắn thậm chí còn xuất lĩnh đám giả nhân Tinh Hồng Bảo tới đây tấn công, công phá thần thành, bắt đi không biết bao nhiêu thần ma trấn thủ thần thành. Cũng may hắn chạy trốn đủ nhanh, lúc này mới tránh được một kiếp. Cũng không biết vì sao gã giả nhân này lại đặc biệt chú ý thần thành thứ sáu ta như vậy, dăm bữa nửa tháng lại chạy tới đây quấy rối. Sao không thấy hắn đi quấy rối những thần thành khác a? Thành chủ Ngọc Quân tóc bạc như cước, đứng trên tường thành, nhìn về phía đám người đang không ngừng tiếp cận Phù Lê, trong lòng cực kỳ ủy khuất. Phù Lê khiêng cây gậy xương lớn trên vai, cười ha hả, cao giọng nói. Thành chủ Ngọc Quân, đã lâu không gặp a. Giả nhân Phù Lê, ngươi còn muốn cái gì nữa? Thành chủ Ngọc Quân lớn tiếng nói. Hôm nay ngươi đừng mơ tưởng đạp vào thần thành ta nửa bước. Mục Tô Ca vội vàng nói. Thành chủ, ta chính là Mục Tô Ca của Tiên Thiên Cung, phụng mệnh hạ giới chiêu an nhân tộc. Hiện tại đã thành công trở về, thành chủ không cần đại động can qua. Vị này chính là Dịch Tiên Sinh, Dịch Quân Vương của Tiên Thiên Cung ta. Đám giả nhân này đã bị chiêu an rồi. Thành chủ Ngọc Quân nhất thời kinh hãi, vội lấy ra một tấm thần kính, chiếu rọi toàn thân Mục Tô Ca, xác nhận Mục Tô Ca không phải là những sinh linh khác biến thành, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng mở cửa thành ra, để cho ba người tiến vào trong thành, mỉm cười nói. Mục Tam Thái tử quả nhiên thần thông quảng đại, vậy mà lại có thể chiêu an đám giả nhân nhân tộc, cũng tính là đã diệt trừ một mối họa lớn cho thần thành thứ sáu ta. Mục Tô Ca khách khí một phen, nói. Phù Lê Huynh và Tinh Hồng Bảo đã nhận chiếu chiêu an, sau này kiên quyết sẽ không lại quấy nhiễu thần thành thứ sáu nữa, thành chủ Ngọc Quân hãy yên tâm. Thành chủ Ngọc Quân cười ha hả, nói. Lão Phu cũng chưa từng sợ qua hắn. Phù Lê lão đệ, lúc trước các ngươi càng rỡ sàng bậy tới mức nào, sao hôm nay ngược lại đã bị chiêu an? Hiện tại đã biết rõ thiên uy rồi sao? Phù Lê huy vũ một chút cây gậy xương lớn, cười lạnh nói. Tiểu lão nhi, lần trước ngươi ăn đòn còn chưa đủ sao? Cái gì mà thiên uy? Lão tử là bị Tiên Thiên Cung chiêu an, cũng không phải là bị Thiên Đình chiêu an. Thành chủ Ngọc Quân ngược lại không dám chọc giận hắn, vội vàng mỉm cười, nói. Thần thành thứ sáu ta là thần thành của tinh vực Tử Vi, cũng chưa hẳn là thế lực của Thiên Đế. Chung Nhạc ý vị thâm trường nói. Thành chủ, thế cục giữa Thiên Đình và Tiên Thiên Cung chưa rõ, thần thành thứ sáu đơn độc trong vũ trụ cổ lão. Vừa là một hiểm địa cũng là một phúc địa. Nếu thành chủ không gấp gáp lựa đội mà đứng, sẽ có thể không bị liên lụy vào, đây chính là phúc địa. Nếu ngươi nóng lòng lựa đội mà đứng, vậy đây chính là hiểm địa rồi. Ở trong vũ trụ cổ lão, phá hủy một tòa thần thành chính là vô cùng đơn giản a. Trong lòng thành chủ Ngọc Quân nghiêm nghị, chắp tay cảm ơn, nói. Đa tạ Dịch tiên sinh chỉ điểm, trong lòng Ngọc Quân minh bạch. Mau mở cửa thành. Mau mở cửa thành. Đột nhiên, bên ngoài chợt truyền tới một trận ồn ào náo động. Chung Nhạc theo tiếng nhìn lại, trong lòng khẽ nhảy lên. chỉ thấy 14 cái hũ lớn bay tới, rất nhanh đã tới dưới thành. Đám hũ lớn này bị phong kín chặt chẽ, chỉ đủ lộ ra một cái đầu ở phần miệng hũ. Là các thủ vệ thiên ngục. Thành chủ Ngọc Quân thất thanh nói, vội vàng hạ lệnh mở cửa thành. Nếu từ trên thành bay vào trong thành, đó chính là cử động công thành. Trên không trung thần thành thứ 6 chằng chịt các loại phong ấn, sát trận, ai cũng không thể tùy tiện xúc động. Chung Nhạc bất động thanh sắc quan sát. Chỉ thấy cửa thành mở ra, 14 gã thủ vệ thiên ngục bị phong ấn trong hũ kia bay vào trong thành, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Thành chủ Ngọc Quân lập tức tiến lên, dự định mở ra phong ấn, giải cứu 14 gã thủ vệ thiên ngục này ra. Không nên động. Một gã thủ vệ thiên ngục lạnh lùng nói. Kỷ Thông thì dùng uy năng đế binh nối liền chúng ta với 14 cái thần hũ này thành một thể, ngàn vạn lần không thể động vào. Thần hũ vừa vỡ, chúng ta cũng sẽ chết. Thành chủ Ngọc Quân bị dọa cho sợ hết hồn, vội vàng dừng tay lại. 14 cái thần hũ và 14 gã thủ vệ thiên ngục này đã bị Kỷ Thông thị dùng đế binh luyện thành một loại sinh mệnh kỳ lạ, một nửa là nhục thân, một nửa là thần binh. Chứa trong hũ là huyết nhục của bọn họ, thân hũ là một vật thể, nhưng huyết nhục và nguyên thần của bọn họ đã bị luyện tới hòa là một thể với cái hũ, không thể tách rời. Đây là tái diễn tạo hóa, dùng uy năng của lục đạo luân hồi tái tạo sinh mệnh. Hiển nhiên, 14 gã thủ vệ thiên ngục này chiến bại, bị cường giả Kỷ Thông thị vặn vẹo lục đạo. Kết hợp bọn họ với thần hũ, dùng để nhục nhã bọn họ. Ánh mắt Chung Nhạc chớp động, trong lòng thầm nghĩ. Kỷ Thông thì thật là to gan lớn mật. Ngay cả thủ vệ thiên ngục cũng dám động. Hơn nữa còn biến bọn họ thành hũ nhân. Thiên đình và thiên ngục có thể nhịn được trận nhục nhã này hay không? Xem ra, thiên hạ này thật sự sắp loạn rồi a. Một trận tinh phong huyết vũ thổi quét khắp tinh vực Tử Vi và vũ trụ cổ lão căn bản là không thể tránh được. Cử động này của Kỷ Thông thị chính là khiêu chiến thiên uy, khiêu chiến uy năng của thiên đế, tỏ rõ Kỷ Thông thị cũng không quá an phận, có lòng muốn làm ra một phen sự nghiệp trong loạn thế. 14 gã thủ vệ thiên ngục này quay trở lại thiên đình, mặt mũi của thiên đình và thiên ngục bị quét sạch. Thân là thiên đế, thiên hạ chính thống, đế minh thiên đế bất luận thế nào cũng nhất định phải thảo phạt Kỷ Thông thị. Hắn dù sao cũng là thiên tử, thủ vệ thiên ngục tương đương với gia nô của thiên. Đế minh thiên đế bất luận thế nào cũng phải đòi lại cái mặt mũi này. Mà nếu Tử Vi thiên đình phái đại quân thần ma hạ giới chinh phạt Kỷ Thông thị, chỉ cần vừa đi vào vũ trụ cổ lão, sẽ liền triệt để đánh vỡ thế cục thần ma đối lập trong vũ trụ cổ lão. Hiện trong vũ trụ cổ lão, các tộc thần ma đối lập lẫn nhau, đã tạo thành một loại trạng thái thăng bằng vi diệu, giống như là thần ma thái cực đồ của Chung Nhạc vậy. Thế lực Tử Vi thiên đình tiến vào vũ trụ cổ lão, chính là tương đương với một cục đá ném vào trong thần ma thái cực đồ, đảo loạn âm dương, dẫn phát kịch biến thật lớn. Đám đế tộc thần tộc Kim Ô thị tất nhiên sẽ đối kháng với thế lực thiên đình, mà đám đế tộc ma tộc thì sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, kích nổ đại chiến thần ma. Cừu hận ma tộc, thần tộc của vũ trụ cổ lão sẽ bị triệt để dẫn phát, một trận loạn lạc căn bản là không thể tránh được. Tuy nói là Kỷ Thông thị có chút cố ý, nhưng thôi thủ phía sau màn lại chính là tư mệnh. Trong lòng Chung Nhạc thầm nghĩ. Thiên Ti nương nương kích nổ loạn lạc trong tinh vực Tử Vi, tư mệnh kích nổ loạn lạc trong vũ trụ cổ lão. Hai nữ tử này đều là nhân kiệt, cân quắc không thua kém đấng mày râu. Vũ trụ cổ lão đã loạn rồi, tinh vực Tử Vi đã loạn rồi, kế tiếp sợ rằng chính là 3000 lục đạo giới a. Thành chủ Ngọc Quân vội vàng mở ra trận đài truyền tống, để 14 gã thủ vệ thiên ngục tiến vào trong quan lưu truyền tống, đưa 14 gã hữu nhân này đi. Sau đó, Chung Nhạc, Phù Lê và Mục Tô Ca cũng đi vào trận đài truyền tống về phía thần thành thứ 7. Sau khi tới thần thành thứ 7, thương thế của bọn họ đều đã khỏi hẳn, lập tức ngựa không dừng vó, truyền tống về phía thần thành thứ 8. Lại qua thêm thời gian hơn nửa năm, ba người đã đi tới thần thành thứ 8.